Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao cô biết người quản lý quỹ ngân sách buổi trưa sẽ đi? Liêu Nhã Chiết cười, Phan Kỳ nhìn anh ta. Buổi chiều anh và ba anh phần lớn thời gian ở đâu? Sẽ ở đó sao? Được rồi, cô nói hoàn toàn đúng. Phan Kỳ cầm một cái tệp tài liệu khác qua nhìn một cổ phiếu. Cổ phiếu này đã nâng lên qua một đợt. Trong điều khoản mấy ngày trước, cô hỏi, chúng ta đã mua vào bao nhiêu? Hơn 100 vạn, hôm nay dự định rút. Tôi cũng cảm thấy, một đợt trên đã tích lũy sự nổi tiếng. 5 ngày về điều đã đủ, có thể mở ra làm. Liêu Kế Khánh nói, dùng 5.000 cánh tay. Đẩy giá cổ phiếu lên cao đến 2 nhân dân tệ 7 hào 1. Được, Liêu Nhã Chiết bắt đầu làm việc. Sau khi nền tảng D, A, O động lên cao hơn 2 điểm. Sau đó tại nâng lên, từng đợt rút, thu hút những người theo cùng theo dõi. Phan Kỳ thì làm mở điện tử iLay ra. Hôm nay các quỹ lớn tiếp tục ăn tiền. Mà lại lợi dụng lĩnh vực điện tử tiếp tục suy thoái. Giữ cổ phiếu hôm qua tiếp tục tiến đến, chèn ép các đơn nhỏ, nhận các đơn lớn, giảm giá cả thấp xuống một phần. Đừng nhìn mới một phần, giảm xuống đã là 14, cổ phiếu nâng lên một phần, giảm xuống một phần, mức độ đặc biệt lớn. Đây cũng chính là bên trong thị trường chứng khoán Hồng Kông. Mọi người đều biết bên trong tập trung hàng nghìn cổ phiếu cũ, nhưng vẫn có người một mực đầu tư vào những cổ phiếu này. Bởi vì sự tăng giảm đặc biệt lớn, lên xuống 2-3 phần, khả năng chính là 30-50. Cái này cổ phiếu bản thân hao tổn quá nhiều, giá cả rất thấp, cho nên đĩa rất nhỏ. Hôm qua tăng thêm sáng hôm nay. Có thể tại đê vị ăn thẻ đánh bạc đã ăn đến không sai biệt lắm. Còn muốn tiếp tục cầm thẻ đánh bạc, không kéo thăng không được. Cô nói với Liêu Nhã Chiết, giúp tôi mua 3.000 điện tử iLay. 6 phần tiền cổ phiếu chính là để cho người ta thoải mái như vậy. Cô vừa ra tay cũng có thể ra 3.000. Cô tổng cộng có 20.000 nhân dân tệ. Lần này 18.000 nhân dân tệ sẽ không có. Bớt nói nhảm, lại thêm 20.000 của tôi khối tiền thì không được mua 3.000. Liêu Nhã Chiết giúp cô mua vào. Ba con nhà họ Liêu hiện tại sẽ không tham gia vào phiếu này. Trong tay bọn họ tiền vốn lớn. Thị trường chứng khoán này không lớn. Vốn của bọn họ tham gia vào lập tức liền nổ tung. Liêu Kế Khánh căn bản không cho để lại mặt mũi cho Liêu Nhã Chiết. Ông làm việc có một chút vấn đề liền bắt đầu lải nhải. Không muốn do dự, nhất định phải quả quyết. Cùng lắm thì có chơi có chịu. Do dự về sau làm việc càng dễ dàng mắc sai lầm. Bỏ lỡ thời cơ, thì bỏ qua, không cần đuổi theo nữa. Con xem nhìn con một chút. Vừa rồi Phan Kỳ nói với con thế nào? Lúc này phải dừng lại. Vân Mộng Hạ Vũ. Dưới áp lực của huyết thống và thực lực, Liêu Nhã Chiết sợ hãi giống như chó con rên rỉ. Phan Kỳ hận không thể xoa đầu anh ta. Phát hiện bị Phan Kỳ dùng nhìn bằng ánh mắt thương hại. Liêu Nhã Chiết quay đầu chừng cô. Ánh mắt của cô như vậy có ý gì? Thì nhìn anh, Phan Kỳ cười, bình tĩnh, trong lòng phải bình thản. Hít sâu, cô đi ôn tập đi. Đừng ở đây ảnh hưởng tôi. Ảnh hưởng cái gì? Đã sắp báo cáo cuối ngày. Anh hai, Phan Kỳ chỉ vào màn hình hiển thị thời gian trên sàn giao dịch. Liêu Kế Khánh nói với cô. Phan Kỳ, cô chờ chút cùng Nhã Chiết đi đến phòng họp ăn cơm. Thảo luận tình hình sớm một chút. Được, sau khi báo cáo cuối ngày, Phan Kỳ đi theo Liêu Nhã Chiết đến phòng họp. Bàn dài bên cạnh phòng họp. Có tất cả 6 chỗ ngồi. Trước mỗi chỗ ngồi đặt một hộp cơm bằng gỗ và một lon đồ uống. Vừa nhìn giống như con hộp của Nhật Bản. Phan Kỳ tới không bao lâu. Cô liền nhận ra Mã Gia Thắng. Biết ông ta là chuyên gia giám sát phân tích. Mọi người cùng nhau ngồi xuống. mở hộp cơm ra, cách Trương.